Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 120 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 120, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì A Triết đã dùng đại cảnh hư không của mình để trấn áp cái đám người của Phù Chính Cát và đã khiến cho cái lão giả câu cá bị cắt đứt hai chân, đành phải bỏ chạy. Thì trên đường bỏ chạy á, thì gặp cái đám người Sa Bà Bà cùng với cô nương lái thuyền tập kích đánh, cuối cùng bị thương nặng, nhưng mà cũng kịp chạy trở về động phủ của mình. Nhưng mà cái lão giả này cuối cùng vẫn không thể qua khỏi được, cho nên đã bỏ mạng qua đời. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung tập 120 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ bộ truyện rộng rãi cho nhiều người biết tới hơn nha. Bình luận thả tim rồi bàn luận chuyện ở đó cho sơm tụ lên một xíu. Cuối cùng là đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Nhớ bật cái chuông để mỗi khi có tập mới thì sẽ thông báo đến mọi người nha. Rồi cuối cùng thì chúc mọi người nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Tại thôn Thủy Khẩu, trong đại cảnh hư không của A Chuyết, nguyên thần của hắn từ xa đã khóa chặt phương hướng của cái đám người Hề Tư Mã. Hề Tư Mã bị phục kích cũng không thể qua mắt được hắn. Thì ra Sa Bà Bà bọn họ vẫn luôn âm thầm thu hộ bốn phía hả? A Chuyết lặng lẽ thầm nghĩ. Chẳng trách dạo này ông chủ của ta luôn luôn có chút bất an, cảm giác như là có tội phạm lẫn trốn gần đây vậy. Hắn không làm ồn mà thu hồi nguyên thần một cách lặng lẽ. A Chuyết, A Anh Thẩm cầm dao thái rau, sắc mặt nghiêm túc. Ngươi theo ta vào đây, giải thích rõ ràng những chuyện mà ngươi đã làm bên ngoài mấy năm qua. A Chuyết cúi đầu theo nàng vào trong nhà. Từ trong phòng vang lên cái tiếng kêu thảm thiết của hắn. A Anh Thẩm vẫn là đang dùng hình để tra hỏi. Trần Thực cùng với Kiều Hổ, Kiều Vĩ đứng ở bên ngoài sân, nghe động tĩnh bên trong lòng đầy lo lắng. A Chuyến không biết đã học được một thân bản lĩnh từ đâu, tự nhiên bị A Anh Thẩm kéo đi để thẩm vấn. Mẫu thân ta chưa bao giờ đánh phụ thân ta dữ dội như vậy á, Kiều Vĩ lo lắng nói. Trần Thực cũng lo lắng không kém. A Chuyết hiển nhiên có nhiều chuyện giấu giếm người nhà, lần này không giải thích rõ chỉ e không qua nổi rồi. Thời gian trôi qua khá lâu, Trần Thực theo xe ông của A Chuyết ra khỏi cửa. Sắc mặt A Chuyết hồng hào, không giống bị A Anh Thẩm đánh một trận, mà ngược lại dường như là vừa được ban thưởng điều gì đó. Trần Thực lắc đầu, trong lòng trách móc cái sự phức tạp của thế giới người lớn, bản thân lo lắng cũng vô ích thôi. Đi sâu vào Nam Hồ, A Chuyến không che giấu nữa, mà từng con ông đã biến thành những tà thần cao hơn một người, vỗ cánh bay lượn, tự như là đám mây đen di chuyển với tốc độ cao. Xe ông hóa thành tọa giá của âm soái phong phủ, di chuyển trong đám mây ông, tuần du bốn phương. A Chuyết thúc thúc, làm sao thúc trở thành âm sói vậy? Trần Thực thắc mắc hỏi. A Chuyết đáp, nuôi ông. Trần Thực có chút khó hiểu, chỉ nuôi ông mà có thể trở thành âm sói sao? A Chuyết tiếp lời. Năm đó, ta cùng với gia gia của ngươi lần cuối cùng ra bên ngoài, lại đi xuống âm phủ tìm hồn phách của ngươi. Lần đó chính là lần thứ ba chúng ta xuống âm phủ. Trần Thực mở to mắt. A Chuyết thúc thúc cũng từng theo gia gia Trần Dần Đô xuống âm phủ tìm hắn sao? Hai lần trước xuống âm phủ, lão Trần đều tự đi một mình, hắn cũng muốn liên lụy tới chúng ta. A Chuyết nhớ lại quá khứ, kể lại một cách chi tiết. Khi đó hắn đại chiến một trận ở Tây Kinh, bị thương nặng. Lần đầu xuống âm phủ không có chuẩn bị đủ, suýt một chút nữa đã phải bỏ mạng ở nơi đó rồi. Lần thứ hai, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng mà thực lực không đủ, không thể tìm thấy được tung tích của ngươi. Tới lần thứ ba, hắn đành phải tìm tới chúng ta, cả đoàn có 6 người. Lúc này, đàn ông trở nên kích động, vo ve ồn ào, lao phút về một phương hướng. A Chứ cảm thấy có điều khác lạ, nói: "Chúng phát hiện ra tội phạm, đang cố gắng truy đuổi đó." Trần Thực mãi mê nghe kể chuyện, không hề quan tâm tới tội phạm gì, nhưng mà lại rất để ý đến cái việc Gia Gia mấy lần xuống âm phủ tìm kiếm hắn, lập tức hỏi: Là 6 người nào vậy?" "Ngũ Đại Hồ, Lục Quân Tử, Giáo Đầu, Người Khắc Bia, Thiên Hồ, Thanh Dương, Thần Bà và Người Tha Ông. Ta là người nhỏ tuổi nhất, xếp ở vị trí cuối cùng. Đây là biệt hiệu do chúng ta tự đặt cho chính mình. Ngoài ra còn có nhiều người khác của chúng ta bằng những cái tên khác nữa, nhưng không phải là danh hiệu tốt đẹp gì." A Chuyến tiếp tục kể: "Lần đó chúng ta xuống âm phủ, sao bà mở đường. Bà ấy được gọi là siêu hồn La Sát, trong âm phủ rất là lợi hại, nhưng mà trên dương gian thì không mạnh lắm. Bà ấy đi khắp nơi tra khảo tiểu quỷ, tìm kiếm tung tích của ngươi. Trong âm phủ có vô số cao thủ quỷ thần khắp nơi, nhưng mà lần đó rất là kỳ lạ, chúng ta hầu như là không gặp phải nhiều quỷ thần nào hết." Trong lòng Trần Thực khẽ động, hỏi: "Không lẽ âm phủ đã xảy ra biến cố hả?" A Chuyết gật đầu: "Quả thật là đã có biến cố. Chúng ta nhìn thấy rất là nhiều xác của quỷ thần bị treo lơ lửng trên không trung, móc sắt xuyên qua cằm hoặc hiên ngực, buông lỏng từ trên trời xuống." Trần Thực nghe mà tim đập liên hồi. Âm phủ đã xảy ra đại biến, rất là nhiều quỷ thần đã bị xử tử, thi thể treo lơ lửng giữa trời, cái chiếc móng xuyên qua cằm dưới. Đó là cái hình phạt nặng nề nhất sau khi thi hành cực hình, treo sát để răn đe. Chúng ta đã chạm trán với một đối thủ mạnh trong âm phủ, đó là một cái vị quỷ thần vô thượng, sở hữu lực lượng tuyệt đối. Thân thể của hắn khổng lồ, gân cốt to lớn vô cùng, giết chống quỷ thần dễ như trở bàn tay. A Chuyến không khỏi rùng mình, khóe mắt giật giật. Ký ức về cái cảnh tượng khủng khiếp đó vẫn khiến hắn kinh hãi. Cho dù hắn là một cao thủ hàng đầu, cũng không tránh khỏi cái cảm giác bất lực trước thực lực của quỷ thần vô thượng đó. Chiêu thức của hắn ta chưa từng thấy qua, vô cùng kỳ lạ, thực lực to lớn. Mục tiêu của hắn cũng không phải là chúng ta, mà là một đám quỷ thần khác. Chúng ta chỉ là tình cờ xâm nhập vào cái chiến trường của bọn họ thôi. Nói tới đây, A Chiết ngừng lại, trên mặt lộ ra cái vẻ nghi hoặc. Hắn cất lên âm thanh đặc trưng, gọi đàn ông truy đuổi cái đám phạm nhân kia về. Những đám ông có chút lưỡng lự. Trần Thực nhìn theo hướng tây của đám ông đó, thấy cái chiếc xe gỗ của mình đang trôi nổi trên mặt hồ. Sa Bà Bà cùng với Hắc Oa đang sử dụng chiếc xe gỗ làm thuyền trôi dạt trên mặt nước. Có lẽ họ đang đi tìm kiếm Trần Thực, nhưng mà không may đã bị đàn ông truy đuổi. Năm vị quỷ vương đã che phủ xe gỗ, chắn đi cái tầm nhìn của bầy ông. Lúc này chiếc xe mọc ra 6 cánh tay, đang điên cuồng chèo nước, cố gắng trốn thoát khỏi cái vùng nguy hiểm này. Cái miệng của nó há to, thè cái lưỡi ra, đặt xuống dưới nước quay vòng vòng không ngừng, đẩy xe gỗ tiến lên. Hắc Oa thì nằm sấp ở đuôi xe, thổi mạnh vào mặt nước, hy vọng là xe có thể đi nhanh hơn. Tuy nhiên, sóng nước lại làm lộ ra dấu vết của bọn họ. Cái đám ông đã truy đuổi theo những cái gợn sóng, chút một chút nữa thì đã bắt được bọn họ rồi. Khi nghe thấy tiếng gọi của phong xoáy, đám ông cuối cùng cũng từ bỏ truy đuổi, bao quanh chiếc xe của phong xoáy, rồi vẫy cánh tiến vào trong âm phủ, bay về phong xoáy phủ. Sa Bà Bà thở phào nhẹ nhõm, thu lại năm quỷ vương, nghiến răng nói: "Tiểu tử thối, tàn nhẫn vô tình, không biết niệm tình cũ." Trên chiếc phong xa, Trần Thực cũng thở phào thầm nghĩ: danh tiếng của Sa Bà Bà trong âm phủ vốn không tốt. A Chuyết thúc thúc là âm soái, những con ông dưới trướng hắn đều là âm binh, không trách được họ lại truy bắt Sa Bà Bà. A Chuyết lại tiếp tục câu chuyện: thực lực của cái vị quỷ thần vô thượng kia thật sự là rất đáng sợ. Cái đám quỷ thần công kích hắn cũng cực kỳ lợi hại, Dù số bảo vật mạnh mẽ gia chậm, giết chóng diễn ra rất là ác liệt. Chúng ta chỉ đứng bên ngoài chiến trường, không dám tham gia chiến đấu, mà vẫn cảm thấy mạng sống của mình như là chỉ treo mạnh chuông. Chúng ta quyết định rút lui, cố gắng thoát khỏi khu vực chiến đấu của quỷ thần. Lúc đó, lão Trần nói, hắn đã nhìn thấy Tiểu Thập. Trang Thực sững sờ. Dạ dạ ta, nhìn thấy ta hả? A Chiết ngập ngừng, rồi lại đáp. Hắn nói nhìn thấy ngươi. Khi đó, ngươi đứng trên đỉnh đầu của cái vị quỷ thần vô thượng kia, nhỏ bé, nhưng mà ta vẫn không nhìn thấy. Lão Đỗ cũng không nhìn thấy, Thanh Dương Thiên Hồ cũng không nhìn thấy luôn. Sau đó chúng ta nghi ngờ, có lẽ là lão Trần quá nhớ ngươi, cho nên nhìn nhầm chăng? Trần Thực khẽ nhíu mày. A Chiến lại tiếp tục. Lão Trần, bất chấp tất cả, lao thẳng vào trung tâm chiến trường. Chúng ta cũng hoảng loạn, phải liều mình chạy theo thôi. Những quỷ thần đó kẻ nào cũng mạnh hơn chúng ta hết, xông vào đó thật sự là rất nguy hiểm. Cả nhóm đã theo lão Trần, chiến đấu điên cuồng, chống lại các pháp thuật thần thông và bảo vật mạnh mẽ. Cái người khác bia Đỗ Duy Nhiên là cái người mạnh thứ hai sau lão Trần cũng bị thương nặng. Sa Bà Bà, Thiên Hồ, Thanh Dương, ai cũng mang thương tích đầy mình. Lão Trần thế nếu như là tiếp tục tiến tới thì cái đám huynh đệ của hắn sẽ phải bỏ mạng, nên đành phải rơi lệ quay lại. Trong đó A Chuyến là cái người trẻ tuổi nhất, được mọi người che chở, cho nên thương tích cũng nhẹ nhất. Hắn đã hộ tống cả nhóm phá vòng vây trở về Dương Gian. Trong lúc ta hộ tống, có một cái vị quỷ thần đã ngã xuống chết ngay trước mặt của ta. A Chuyến nói, trước khi chết hắn đã nắm chặt tay ta, mãi một lúc sau mới tắt thở. Lúc hắn buông tay ta ra, ta mới phát hiện trong tay của mình đã có một chiếc bảo ấn. Sau khi ta đưa cho mọi người về Dương Gian và sắp xếp ổn thỏa, ta trở về làm người nuôi ong. Khi mà ta tiến lại gần mấy cái con ong thì đột nhiên chúng nó đều biến đổi. Một khắc đó, một luồng thần lực kỳ lạ bùng phát từ trong cơ thể của hắn. Cái đám ong mà hắn nuôi dưỡng đều trở nên to lớn vô cùng, mang theo cái luồng âm khí nặng nề. Phong xa biến thành xa liễn của âm xoáy. Bầy ong bủa vây tân âm xoáy, vỗ cánh bay xuyên qua trời đất, vượt qua hai giới âm dương. Phủ của phong xoáy trong địa phủ chính là tổ ong của chúng nó. Còn hồ Đại Nam và Nam Minh Hải trong âm phủ chính là lãnh địa của chúng nó. Chúng cùng với phong xoáy thủ hộ cái sự cân bằng của hai giới âm dương. Đó chính là nguồn gốc câu chuyện của hắn trở thành âm xoáy. Hắn không được phong làm âm xoáy nhờ công đức, mà chính là nhờ cuộc chiến khốc liệt kia và cái sự may mắn kỳ ngộ, hắn đã trở thành tân âm xoáy. Sau khi trở thành âm xoáy, hắn nhận ra rằng bản thân mình buộc phải tuân thủ quy tắc của âm phủ, bắt giữ các phạm nhân và thủ hộ đại đạo của âm phủ. Chẳng hạn như là Sa Bà Bà, một cái kẻ nhiều lần gây ác và thách thức luật pháp âm phủ, đều nằm trong danh sách truy nã của âm xoáy. Khi hoặc âm xoáy như là Ả Triết hành tẩu Dương Gian, đôi khi gặp phải cái loại người như là Bà Bà, hắn không cần phải ra tay, chỉ cần cái lũ ong độc của hắn cũng đã đủ sức xử lý rồi. Sa Bà Bà nhiều lần thoát khỏi sự truy sát của lũ ong, chủ yếu là nhờ có A Chuyết nương tay. Nếu không, cái đầu của lão bà đã sớm bị treo trên cổng phủ sói để thị chúng rồi. Bị truy sát vài lần, Sa Bà Bà lập tức thấy ông lập tức bỏ chạy, trong lòng vô cùng bất mãn, không ngừng chửi rủa A Chuyết. Mỗi lần lão bà ta tới Ngũ Đại Hồ đều bị ông dưới trướng của ta truy đuổi. A Chuyến bất đắc dĩ nói, Ngũ Đại Hồ lục quân tử, hầu như ai cũng phạm luật âm phủ. Từ đó A Chuyết dần dần cách xa với bọn họ. Trong thời gian ta chơi thành âm sói, còn xảy ra một chuyện nữa. A Chuyết buồn bã nói, Thành Dương đã chết. Thân hình Trần Thực khẽ chấn động, thấp giọng nói, Thành Dương thúc đã chết. A Chuyết nhẹ nhàng gật đầu. Trong cái trận chiến ở địa phủ, Thanh Dương chiến đấu dữ dội nhất, cũng bị thương nặng nhất. Sau khi A Chuyết đưa mọi người trở lại Dương Gian, Thanh Dương lặng lẽ rời khỏi, tránh mặt mọi người. Nửa năm sau, khi mà Trần Vận Đô tìm được hắn ta, phát hiện cái vị lão bằng hữu này đã chết rồi. Thương tích của hắn quá là nặng, sinh cơ đã cạn kiệt. Cho dù cố gắng trở về quê nhà Càn Dương, dãy dụa một thời gian, nhưng rồi vẫn rút hơi thở cuối cùng. Trần Vận Đô đào xác hắn lên, phơi dưới ánh trăng, rồi lại dùng pháp môn Lý Đại Đào Cương để cho hắn thay thế một cái vị thôn thần, giả làm thôn thần để hấp thu nhang khói, tránh trở thành tà ma. Chỉ cần nhang khói không dứt, cho dù hắn có là tà ma đi nữa thì vẫn có thể tồn tại được. Ngũ Đại Hồ Lục Quân Tử đã có hai người chết. Một người là Thiên Hồ, Thiên Hồ cạn kiệt thọ nguyên, chết già. Trần Vận Đô dùng lĩnh vực quỷ thần để giữ mạng cho hắn. Thanh Dương thì chết trận. Trần Vận Đô dùng pháp môn Lý Đại Đào Cương tiếp tục dùng nhang khói duy trì sinh mạng cho hắn. A Chuyệt liếc nhìn Trần Thực, thấy hắn tự trách, lắc đầu nói: cái chết của Thanh Dương không có liên quan đến ngươi, ngươi không cần tự trách. Chúng ta đều chịu ơn gia gia của ngươi, lại là bằng hữu, tự nhiên là sẽ liều mạng giúp đỡ thôi. Chúng ta giúp hắn chứ không phải là giúp ngươi. Trần Thực nói: ơn mà gia gia ta đã nợ, ta sẽ giúp gia gia ta trả. Cái chiếc xe ông tiến vào trong phủ Âm Soái. Lão đạo nhân tơi tả Tiết đạo nhân lúc này đang bị kéo ở bên ngoài phủ, âm phong lùa qua lắc lư trong gió. Trần Thực liếc nhìn rồi quay lại thầm nghĩ: Thạch Cơ nương nương không có bị kéo ngoài này, chứng tỏ A Chuyết thúc thúc vẫn còn nể mặt ta. Họ tiến vào phủ Âm Soái, một lúc sau thì Thạch Cơ nương nương bị cái lũ ông áp dậy tới. Vừa thấy Trần Thực, nàng lập tức nói: ta thật sự cùng phe với tiểu chủ của nhà các ngươi. Trần Thực nhìn về phía A Chuyết. A Chuyết lập tức ra lệnh cho cái lũ ông thả nàng ra. Thạch Cơ nương nương vội vã chui vào trong tiểu miếu sau đầu Trần Thực, thở vào nhẹ nhõm rồi than vãn: thượng sứ, bọn chúng không chỉ hạ độc ta mà còn dùng roi quất ta nữa. Trần Thực nói: ta đã từng cảnh cáo ngươi rồi, kêu ngươi hấp thu Bạch Cốt Sơn chậm một chút, ngươi lại không nghe, lại còn tự nhận mình là vô địch thiên hạ nữa chứ, bị quất là đáng đợi. Thạch Cơ nương nương oán trách: không phải ngươi kêu ta hấp thu núi Bạch Cốt ở Nam Minh đã khôi phục thực lực sao? Ngươi im ngay. Trần Thực giật mình, lén lén nhìn bầy ong chung quanh. May mắn, cái cuộc đối thoại diễn ra trong tiểu miếu, cái lũ ong không nghe thấy. Nếu không, hắn sẽ bị buộc tội xúi dục, không tránh khỏi một phen khổ sở. Thạch Cơ nương nương năn nỉ: thượng sứ, ngài là cháu của Âm Soái, lại là tiểu chủ ở chỗ này, ngài có thể nói với bọn họ cho phép thiếp thân hấp thụ Bạch Cốt Sơn của Nam Minh có được không? Dù sao để đó cũng không có ích gì mà. Nàng từng bước dụ dỗ: thực lực của thiếp thân tăng lên cũng chính là thực lực của thượng sứ tăng lên, bớt đi vài ngọn Bạch Cốt Sơn cũng không phải vấn đề gì to tát mà. Trần Thực không để ý tới cái lời mê quạt của nàng nữa. Theo quy tắc của âm phủ, người chết rồi thì mọi thứ như là y phục, thức ăn, nơi ở đều phải giống như là khi còn sống. Bạch Cốt Sơn dưới đáy Nam Minh Hải là hài cốt của người chết. Nếu mà Thạch Cơ nương nương hấp thu những cái bộ hài cốt này, tội lỗi không khác gì đào mộ, lấy xương cốt từ mộ ra mà đập nát, cực kỳ tổn hại âm đức. Trước đây Trần Thực không biết quy tắc của âm phủ nên mới dung túng cho Thạch Cơ nương nương, nhưng mà giờ đã hiểu ra, hắn tuyệt đối không cho phép nàng tiếp tục làm vậy. Nhưng phải thừa nhận rằng lần này tu vi của Thạch Cơ nương nương có đại tiến, ngồi trong thần kham, Trần Thực chỉ cảm thấy chân khí dồi dào tự như là vô tận, quá trình luyện hóa nguyên anh cũng càng thêm thuận lợi hơn. Lần này trở lại cùng với A Chuyết, mục đích chính của hắn chính là đón Thạch Cơ nương nương trở về, vì vậy lập tức hướng A Chuyết mà xin cáo từ. A Chuyết tiện hắn ra khỏi âm gian, rồi lại trở về trên mặt hồ Đại Nam, rồi lại nói: Huyền Nham chính là di vật còn sót lại từ thời tiền sử, ta cùng với gia gia của ngươi từng đến đó xem qua. Trên đó có một ngọn thanh miếu. Ngươi đã đến Đại Nam Hồ rồi, sao không nhân dịp này ghé thăm thử đi? Trần Thực đáp ứng, sau đó hỏi: A Chuyết thúc thúc, rốt cuộc đó là tàn tích gì vậy? A Chuyết lắc đầu: không biết. Ta cùng với gia gia của ngươi và những người khác đã nghiên cứu rất lâu rồi, cho rằng trong tàn tích kia có thứ gì đó dường như là đã từng phá đất mà ra, nhưng mà vào thời đại Chân Dương nó đã bị người ta phong ấn. Cái ngôi thanh miếu phía trên đó chính là để trấn áp nó đó. Tuy nhiên thần linh trong thanh miếu đã sớm không còn tồn tại rồi. Trần Thực chắp tay cúi đầu hướng A Chuyến mà từ biệt. A Chuyến chần chừ một lát rồi lại gọi hắn lại: năm xưa trong lần ta xuống âm phủ lần thứ ba, dù ta không nhìn thấy ngươi, nhưng mà ta vẫn còn nhớ như in hình ảnh cái vị quỷ thần vô thượng đó tung hoành giết chóc bốn phương. Sau này khi mà ta trở thành năm sói, ta cũng từng gặp lại hắn, hắn đã đuổi bắt ta. Trần Thực sửng sốt: đuổi bắt thúc thúc sao? A Chuyến gật đầu: may mà ta là một hoạt âm sói, có thể rời khỏi âm phủ trở về dương gian để tránh sự truy bắt của hắn. Nhưng mà ta nghe các quỷ thần âm phủ nói, mấy năm gần đây rất là nhiều nhân vật lớn trong âm phủ đã mất tích. Còn nữa, mỗi khi cái vị quỷ thần vô thượng đó ra tay tàn sát bốn phương thì bàn tay của hắn sẽ biến thành màu xanh đó. Trái tim Trần Thực đập liên hồi, chỉ cảm thấy trong lòng ngực đau âm ỉ. Ở giữa tâm thất của hắn, cái dấu tay xanh mờ mờ đang nắm chặt lấy trái tim hắn, dường như là đang từ từ siết chặt lại, dần dần siết chặt hơn. Cái bàn tay quỷ màu xanh này có liên quan gì tới cái vị quỷ thần vô thượng đó không đây? Trần Thực từ biệt A Chuyết tiến về phía Huyền Nhâm. Chủ nhân của bàn tay quỷ có phải chính là cái vị quỷ thần vô thượng kia không? Hắn có một chút bâng khuâng. Ngày đó Gia Gia nhìn thấy hắn đứng trên đỉnh đầu của quỷ thần vô thượng, rốt cuộc là nhìn nhầm hay là sự thật đó chính là đã xảy ra? Nếu mà quả thật đã xảy ra, vậy tại sao hắn lại đứng trên đỉnh đầu của quỷ thần vô thượng chứ? Mà quỷ thần vô thượng đó thì lại là ai đây? Hắn có quan hệ gì với Trần Thực mà Trần Thực chính là tù nhân của hắn hay là đồng phạm của hắn đây? Sau đó Gia Gia đã 7 lần xuống âm phủ đều là tìm kiếm tung tích của Trần Thực. Không lẽ thật sự là đang đi tìm cái vị quỷ thần vô thượng đó, đồng thời muốn tự tay của quỷ thần đó đoạt lại Trần Thực sao? Khi Gia Gia đoạt lại Trần Thực, tại sao quỷ thần vô thượng lại nắm lấy cái tim của Trần Thực, thỉnh thoảng lại muốn bóp chết hắn? Trần Thực ôm ngực, hắn đã chết nhiều lần rồi, phần lớn là do cái bàn tay quỷ đó bóp tới trái tim ngừng đập. Dù đã 1 năm gần đây cái căn bệnh này cũng không còn tái phát nữa, nhưng mà Trần Thực tuyệt đối không dám lơ là buông lỏng cảnh giác. Dù sao thì cái trái tim của hắn đang nằm trong tay của người khác, đối phương muốn hắn chết lúc nào thì hắn sẽ chết lúc đó. Ta ở âm phủ 8 năm, nhất định là bị quỷ thần vô tượng bắt giữ làm tù nhân của hắn rồi. Trần Thực buồn bã than thở, thấp giọng nói: ta đã chịu đựng quá là nhiều đau khổ rồi, ta nhất định phải bù đắp cho bản thân mình, không thể tiếp tục chịu khổ nữa, không thể để cho người khác âm mưu hãm hại ta nữa. Lúc này âm thanh của Sa Bà Bà truyền tới: tiểu thập, tiểu thập. Trần Thực dừng bước, chân khí vận chuyển đứng trên mặt hồ, dưới chân nước lượm xuống thành một cái vòng cung trơn tru. Xe gỗ tiến lại gần, lần này nó không sử dụng 6 cánh tay và cái lưỡi nữa, mà 4 bánh xe quay quay trong nước di chuyển rất là êm ái. Sa Bà Bà cùng với Hắc Oa ngồi trong xe. Hắc Oa nhìn thấy hắn vô cùng kích động, há miệng lè lưỡi vẫy vẫy cái đuôi liên tục. Hắc Oa thật giống như là một con chó, Trần Thực thầm nghĩ. Xe gỗ chạy tới bên hắn, Trần Thực lên xe. Cái chiếc xe gỗ hướng về phía vách đá treo ở bên hồ Nam mà đi. Sa Bà Bà hỏi hắn về cái chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua, nói: người bị A Chuyết bắt đi, hắn có làm khó người không hả? Trần Thực kể lại cái việc gặp A Chuyết cùng với cái chuyện xung đột với Bàn Sơn Tông, nói: Bà đừng có trách A Chuyết thúc thúc. Những cái con ông đó là âm binh á, nhiều lần truy bắt bà chỉ là vì bà vi phạm luật lệ của âm phủ. Chúng phải tuân theo luật pháp âm phủ. Mỗi lần truy bắt bà đều là A Chuyết thúc thúc ngăn lại á. Sao bà cười lạnh nói: Hừ, cái tên tiểu tử đó nói với người như vậy sao? Hắn chỉ có thể lừa ngươi thôi, không lừa được một lão giang hồ như ta đâu. Dù nói như vậy nhưng mà sắc mặt của bà đã dịu đi rất nhiều. Trần Thực nói: Lần trước A Chuyết thúc thúc liên thủ với mọi người ở âm phủ đi tìm ta, tình cờ trở thành âm sói. Những năm qua lo sợ gặp mọi người nên mới phải thực hiện nhiệm vụ của âm sói, vì vậy mới cách xa mọi người. Thúc ấy rất là quan tâm tới mọi người á. Sắc mặt sao bà càng dịu hơn, cười lạnh nói: Hi, hắn chỉ nói ngoài miệng thôi. Lão thân mỗi lần tới Hồ Đại Nam đều bị cái lũ ông của hắn đuổi đi, hung tợn hung ác. Lão bà cười nói: Nhưng mà lão thân sẽ không tính toán với hắn nữa. Ai biết hắn vẫn ổn chứ? Lão bà vẫn không nhìn được mà hỏi thăm: 8 năm trước cái lần xuống âm phủ đó là hắn đã cõng chúng ta trở về, hắn cũng bị thương nặng. Trước đây hắn chỉ đi theo chúng ta thôi, chưa từng làm việc nguy hiểm như vậy. Trước kia để cho hắn canh chừng. Trần Thực nói: A Chuyết thúc thúc có lẽ sắp tu thành đại thừa rồi. Sa bà thở vào cười nói: Hắn có thiên phú cao đến dọa người, cái gì cũng học một lần là biết, hiểu một lần là thông. Đột phá lên đại thừa cảnh cũng là cái điều tất nhiên. Năm đó Trần Nhận Đô dẫn hắn tới, ta còn giật mình, nhìn hắn giống như là một kẻ không quá thông minh. Trên mặt Trần Thực nở nụ cười, lắng nghe bà kể chuyện xưa. Khi đó là 30 năm trước, sao bà chưa bị trượng phu là Hướng Vân Phi ruồng bỏ, vẫn là một phụ nhân xinh đẹp, đã đạt được thành tựu kinh người trong cái việc tu luyện hồn phách. Hồ Tiểu Lượng khi đó chưa có chết, chỉ là mỗi ngày lo lắng về đại hạn sinh mạng của mình sắp tới. Còn Đỗ Duy Nhiên thì vẫn đang đi khắp nơi khắc bia mộ cho người ta. Khi đó Thành Dương thích theo chân của Đỗ Duy Nhiên gặm cỏ trên các phần mộ. Lúc đó Tào Vật Tiểu Ngũ sau khi bị cả nhóm đánh hội đồng đã ngụy trang rất tốt làm trợ thủ cho Trần Dật Đô. A Chuyết nhìn qua có vẻ ngốc nghếch như là một con bò, nhưng mà mọi người đều bị cái tên tiểu tử 10 tuổi này làm cho kinh ngạc, vì thiên phú của hắn quá mức là cao siêu, ngoại trừ cái việc quá thật thà, không thể tìm ra cái khuyết điểm nào khác ở hắn. Thậm chí Tào Vật Tiểu Ngũ nhiều lần muốn ra tay với A Chuyết nghiên cứu xem cấu trúc não bộ của hắn như thế nào, nhưng mà lần nào cũng bị Đỗ Duy Nhiên, cái người luôn nghi ngờ hắn, ngăn cản, khiến hắn không thể thực hiện được. Bọn họ đi tìm những các vị thần thất lạc của Hoa Hạ, cố gắng giải mã các phù lục truyện đã thất truyền từ thời Chân Vương, tìm kiếm những bí mật ẩn chứa trong đó. Bọn họ gặp phải vô số nguy hiểm, nhiều lần suýt nữa đã mất mạng. A Chuyết dần dần trưởng thành qua những cái cuộc phiêu lưu và luyện tập, thực lực tu vi càng ngày trở nên mạnh mẽ. Trước kia bọn họ xem hắn như là một tiểu tử, nhưng mà dần dần hắn trở thành một thành viên trong nhóm. Trần Thực chớp mắt nói: Bà, A Chuyết thúc thúc nói trong Ngũ Hồ ngũ đại ác nhân không có thúc ấy, mà bà mới nằm trong số ngũ đại ác nhân á. Sao bà cười lạnh: Hắn nói về ngươi vậy hả? Ngũ đại ác nhân toàn là nam nhân, ta là nữ tử mà, chắc chắn không phải nói ta rồi. A Chuyết lừa ngươi rồi, đừng để cái giải bề ngoài trung hậu của hắn đánh lừa đó. Lão bà thở dài: Thanh Dương thiệt là đáng tiếc, hắn còn nhỏ tuổi, vẫn có thể sống thêm ngàn năm nữa. Ta đã nhắc nhở hắn không được ăn cỏ mộ phần, không được ăn cỏ mộ phần, vậy mà hắn không nghe, cứ cố ăn. Lão bà tức giận nghiến răng cười lạnh: Kết quả là tự mình chết đi, đáng đời. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đi tới dưới huyền nham. Trần Thực nhớ tới lời dặn của A Triết, men theo sợi xích sắt, leo lên vách đá. Cái chiếc xe gỗ không thể leo lên, cho nên nó cùng với Hắc Oa phải bỏ lại phía sau. Sa Bà Bà tuy lớn tuổi nhưng mà rất linh hoạt, đi theo hắn lên huyền nham. Huyền nham chính là một hòn đảo lơ lửng rộng khoảng 800-900 mẫu, giống như là bay ra từ hồ Đại Nam, bị thần ma dùng xích sắt chói lại để tránh bay khỏi tới thiên ngoại. Trên cái đảo này có đầy rêu xanh, ngay cả trên cây cũng bám đầy rêu, rất là ẩm ướt. Đi trên vách đá, không khí trong lành, phong cảnh núi non tươi đẹp. Thậm chí có vài người đang đốn củi ở nơi đây. Nhưng mà củi rất khó mang xuống dưới, vì xích sắt cũng có rêu, rất là trơn. Nếu không cẩn thận, sẽ bị rơi xuống đó. Trần Thực rất là nghi hoặc, củi của bọn họ làm sao đem xuống được đây? Sa Bà Bà nói, hỏi là những người sống ở đây. Nơi này không lớn, nhưng có tới 6-7 ngôi làng lớn. Trần Thực kinh ngạc, bọn họ sống ở chỗ này hả? Vậy bọn họ làm sao xuống dưới được? Không tiện đi xuống, cho nên bọn họ đơn giản cũng không cần xuống. Sa Bà Bà cười nói, ngay cả nha dịch của quan phủ cũng khó mà lên đây thu thuế, dịp vậy họ có thể sống yên ổn đó. Trần Thực nghiêm túc nói, quan phủ khó mà lên được, nhưng mà tà tí thì lại dễ dàng, họ làm sao đối phó được với tà ma vậy? Ngươi đi theo ta thì biết. Sa Bà Bà dẫn Trần Thực đi tới một ngôi miếu trên vách đá. Các ngôi làng trên vách đá này là được xây dựng liền kề với ngôi miếu đó. Trước miếu có đặt bàn thờ, nhang đèn nghi ngút, nhang khói bay lượn vào trong miếu. Cái ngôi miếu này là mẹ đỡ đầu của tất cả các ngôi làng trên huyền nham. Trần Thực vô cùng kinh ngạc, hắn đã thấy qua vài trăm mẹ đỡ đầu, nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy cả một ngôi miếu trở thành mẹ đỡ đầu. Trên tường bên ngoài cửa miếu có vẻ đầy phù lục. Trần Thực tiến lại gần quan sát một lúc thì lập tức xác nhận đây là bút tích của gia gia hắn. Phù lục này là cái loại tịnh đàn phù, dùng để xua đuổi sinh linh và quỷ quái. Con người cũng không thể tới gần, nếu mà tới gần sẽ bị quỳ xuống lui trở về. Tất nhiên cái loại phù lục này chỉ ngăn được những cái người không có tu vi, gặp cái kẻ có ý chí kiên cường không thể lay chuyển thì không có tác dụng gì lớn. Sa Bà Bà mở cửa miếu dẫn hắn đi vào bên trong. Trần Thực bước vào sân nhìn chung quanh, chỉ thấy cái ngôi miếu này quy mô không lớn, chiếm diện tích khoảng 10+ mẫu. Trong sân có trồng một cây đại thụ, tán cây che phủ tới 6-7 mẫu. Ở các gốc sân còn có vài cây nhỏ hơn, quy mô không lớn lắm. Những cây này che phủ hoàn toàn ngôi miếu, khiến cho ánh sáng mặt trời không thể nào chiếu vào được. Trần Thực ngẩng đầu nhìn lên, tuy có thể thấy được ánh sáng xuyên qua tán cây dày đặc, nhưng mà ánh mắt của chân thần có lẽ không thể nào chú ý được tới nơi đây. Cái ngôi miếu nằm chính giữa cái tòa huyền nham này, còn xích sắt chói chặt huyền nham cũng được chôn ngay ở bốn góc miếu. Trong lòng Trần Thực khẽ động, xem ra lời của A Chuyết thúc thúc nói là thật rồi, chỗ này đúng là trấn áp thứ gì đó, hơn nữa là do thời kỳ chân dương trấn áp. Sa Bà Bà dẫn hắn bước chân vào trong ngôi miếu nói, không cần đoán bậy nữa, năm đó gia gia ngươi đã dẫn người của thiên đình tới đây thám hiểm nơi này, chúng ta đã xác nhận ngôi miếu này có từ cái thời kỳ chân dương. Bên dưới miếu là một hố sâu lạnh lẽo không thấy đáy, thông tới nội bộ của vách đá. Cái người xây miếu đã đào một cái giếng ở trong hố này, miệng giếng nằm ngay bên trong miếu. Trần Thực nhìn thấy cái giếng là một giếng sắt, vách giếng được đúc bằng hắc thiết, miệng giếng rộng hơn một trượng, ở bên ngoài là một cái nền giếng bố cục hình thành cái hình bát quái bằng sắt. Ngoài những quẻ tượng ra còn có một số chữ triện cổ xưa như là tầm như thiểm điện, cổ vũ phong lôi, huệ tải trường sinh, hợp đạo thành tiên, biến trạch thành sơn, dịch như phản trưởng. Trần Thực đọc lướt qua khẽ kinh ngạc, thầm nghĩ. Đây là cậu viết về bát quái và cảnh giới hợp đạo mà. Đáng tiếc, thiết bát quái chỉ có 8 mặt. Những khẩu quyết về cảnh giới hợp đạo ghi trên đó quá ít, không đủ để suy diễn ra nội dung hoàn chỉnh của cảnh giới này. Hắn tiến tới miệng giếng, nhìn vào bên trong, chỉ thấy một màn đen tối, không thấy đáy. Chỉ có gió lạnh buốt từ bên trong giếng thổi ra. Bên ngoài giếng còn có một thiết bát quái khác. Hắn là nắp giếng, nhưng mà không biết bị ai đó ném sang một bên. Cho dù trong giếng có trấn áp thứ gì, thì thứ đó cũng đã sớm thoát ra ngoài rồi. Chúng ta đã xuống đáy giếng rồi, nhưng không phát hiện ra cái gì hết. Sa bà bà nói, cái giếng này không biết ai đã mở ra, còn cái thứ trong giếng thì không rõ đã chạy đi đâu rồi. Trần Thực suy đoán, không lẽ cái thứ bị trấn áp trong vách đá là ma thần thời tiền sử sao? Nếu không, tại sao người ở thời kỳ chân dương lại đặc biệt xây dựng cái ngôi miếu này để trấn áp nó chứ? Sa bà bà mỉm cười, nói, chuyện này thì không rõ. Dù cái thứ trong giếng có thoát ra bên ngoài, nhưng mà thế gian không phải đã an bình rồi sao? Không có gì đáng sợ xảy ra cả. Trần Thực khẽ gật đầu. Có lẽ cái thứ trong giếng đã sớm bị luyện chết rồi, hoặc là đã thoát ra và đi bị tiêu diệt. Hắn bước tới một tòa đại điện. Trên cái biển hiệu phía trước đại điện đó có viết mấy chữ: Khai Trương Thánh Vương Điện. Khai Trương Thánh Vương hả? Hắn cũng là một vị thần từ Hoa Hạ sao? Trần Thực dừng chân một chút rồi bước vào trong điện. Trung tâm điện thờ trống rỗng, không có thần tượng, chỉ có lực lượng bất phàm lan tỏa. Sau khi thời kỳ chân dương kết thúc, nơi này vẫn có nhàn khói, nhưng vẫn chưa từng có thần tượng nào ngưng tụ thành hình hết. Sa bà bà đi theo hắn vào trong điện, nói, thật là đáng tiếc cho lực lượng bất phàm của chỗ này. Gia gia ngươi đã để lại một đạo phù lục anh linh trong điện thờ, nhưng mà bao năm trôi qua vẫn không thể nào thức tỉnh được anh linh nơi đây. Trần Thực cẩn thận quan sát điện thờ, quả nhiên là trên tường có một đạo phù lục anh linh tụ tập lực lượng bất phàm ở nơi đây. Nhưng vì không có ý thức nào lưu lại, lực lượng bất phàm trong điện thờ không thể tụ thành. Lực lượng bất phàm nơi đây quá là mạnh mẽ, nhan khói đến từ các thôn làng trên Huyền Nham, nên họ thờ cúng mẹ đỡ đầu cũng chảy vào trong điện thờ này, dẫn đến cái việc lực lượng bất phàm hội tụ tại đáy điện thờ, tạo thành một chén nước sáng lấp lánh phát ra thần quang. Cái cảnh tượng này Trần Thực chưa từng nhìn thấy bất cứ ở ngôi miếu nào khác. Thần đã chết rồi. Sa bà bà dựa vào khung cửa lẩm bẩm nói, thần linh tới từ Hoa Hạ tất cả đều đã chết. Thiên đình chúng ta tìm kiếm suốt bao năm không tìm được một ai còn sống. Sắc mặt của lão bà ảm đạm, không nói thêm một lời nào nữa. Trong lòng Trần Thực khẽ động, lấy ra Tây Vương Ngọc Tỷ, cúi mình bái lại dâng Ngọc Tỷ lên. Thời kỳ chân dương, quần ma loạn vũ, loạn tượng phân tranh, thánh dương lập, đào cành quả chủng, thích điện thổ địa, trấn ma quật, thủ nam hồ, mở điều lệ. Này tiểu tử Trần Thực, kế thừa di chỉ của chân dương, đánh thức thánh dương. Vọng đại chân dương sắc phong trường thánh dương làm hồ đại nam chi thần, thủ hộ 800 dặm thủy vực của lãnh thổ nam hồ, chăm họ bình an, mưa thuận gió hòa. Hắn thúc giục Tây Vương Ngọc Tỷ, Ngọc Tỷ bay lên, nhưng mà không có chỗ để đáp xuống. Cảnh tượng ở Khai Trương Thánh Vương Điện khác hẳn với bất kỳ ngôi miếu nào mà hắn từng gặp. Những ngôi miếu kia đều có thần tượng tụ thành, còn nơi đây chỉ có điện thờ với lực lượng bất phàm, không có thần tượng. Trần Thực do dự một chút rồi lấy tay Vương Ngọc Tỷ ấn xuống cái chỗ thần thủy được hình thành từ lực lượng bất phàm trong điện thờ. Nước thần đó lập tức tỏa ra hào quang rực rỡ, chiếu rọi rõ ràng cái dòng chữ trên bảo ấn: Phụng Thiên Bảo Chương Vĩnh Trấn Tây Hoa. Tám chữ hiện ra trong điện thờ, lơ lửng giữa không trung, lâu mãi không tan. Trần Thực lấy ra ba nén nhang, tiến lên cắm nhang. Khói nhang từ từ tỏa vào trong điện thờ, chỉ thấy trong điện thờ khói nhang dần dần tạo thành một bóng dáng mơ hồ, dường như là chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng sẽ làm nó tan biến. Sa bà bà vốn dựa vào ngưỡng cửa, lạnh lùng nhìn động tác của Trần Thực, nhưng mà khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi động dung. Tây Hiệp Vương Ngọc Tỷ chỉ là bảo vật phong thiện, tượng trưng cho vương quyền, không thể ngưng tụ thần tượng được, là do tiểu thập cấm nhang bái lại mới khiến thần tượng trong điện thờ dần dần hình thành sao? Lão bà nghi hoặc không yên, ánh mắt dừng lại trên người Trần Thực. Chúng ta cũng đã từng bái lại, nhưng mà trên điện thờ vẫn không có thần tượng nào được hình thành. Vì sao tiểu thập chỉ cần có một lại khai trường thánh dương lại bắt đầu ngưng tụ thần tượng chứ? Không lẽ là do mẹ đỡ đầu của tiểu thập? Nàng ta rốt cuộc có lai lịch gì đây? Sa bà bà trấn tĩnh lại, tiến lên cắm nhang nói: Trên vách đá có vài ngôi làng thờ thánh dương là mẹ đỡ đầu, nhang khói trong miếu không ngừng, thần tượng của thánh dương chắc chắn sẽ nhanh chóng được hình thành. Tiểu thập, chúng ta nên trở về thôi. Trần Thực gật đầu cùng với lão bà rời khỏi Huyền Nham. Bọn họ ngồi lên chiếc xe gỗ trở về Càn Dương Sơn. Vừa rời khỏi địa phận huyện Huyền Nham thì bỗng nhiên có một con hạt giấy bay tới, vỗ cánh phành phạch đậu lên cánh tay của Trần Thực. Trần Thực mở hạt giấy ra, là thư do Lý Thiên Thanh gửi tới. Hắn cẩn thận đọc qua. Lý Thiên Thanh trong thư nói về cái tiến độ tu luyện của mình trong ngôi miếu cổ, tốc độ tiến triển rất nhanh. Hắn còn kể về cái chuyện kỳ thú. Hắn đã tìm được nhiều thứ trong cái ngôi miếu cổ. Có linh điền nè, bên trong linh điền còn có trồng linh dược. Tới nửa đêm, những cái linh dược này sẽ chạy ra bên ngoài, là những tiểu nhi áo vàng, chỉ cao có nửa thước, cùng với mấy cái tiểu nhi áo đen từ một mảnh linh điền khác, xông vào đánh nhau loạn xạ, chiến đấu dữ dội, đôi khi còn có kẻ tử vong. Hắn đã từng đứng ra giải quà giữa hai bên, giúp bọn họ quá giải mối hận thù, mới biết là những tiểu nhi áo vàng kia gọi là Hoàng Tinh Nhi, còn cái bọn tiểu nhi áo đen là Ô Đầu Nhi. Hai bên tranh giành linh điện trong miếu, tích oán đã lâu, thường xuyên giao tranh kịch liệt. Cả hai bên đều cảm kích Lý Thiên Thanh vì đã giảng quà, cho nên đã tặng cho hắn một ít tinh quả. Sau khi hắn dùng những tinh quả này, tu vi đại tăng, thọ nguyên cũng vượt qua giới hạn 500 năm. Trong miếu trồng linh dược có thể kéo dài tuổi thọ. Lý Thiên Thanh viết trong thư như thế, trong lòng Trần Thực khẽ động, lập tức hỏi: Bà còn bao nhiêu năm thọ nguyên vậy? Sa bà bà bật cười vô cùng vui vẻ, giơ hai cái ngón tay lên: Lão thân còn có thể sống được 24 năm nữa đó. Tim của Trần Thực đập loạn nhịp. Nếu như phỏng đoán của Lý Thiên Thanh là chính xác, hắn có thể đã tìm được một cái con đường kéo dài tuổi thọ cho những tu sĩ như là Sa bà bà. Trở về Càn Dương Sơn, ta sẽ lập tức kiểm chứng mới được. Đã kết thúc tập 120 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 121 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.